Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, cuối cùng hiện. Ầm ầm, Mega Latias cứ như vậy mang theo Ikkyo, thẳng tắp đáp xuống Karen bên kia chiến trường. A, mỹ nữ có rảnh không? Mời người uống chén trà như thế nào? Ikkyo sau khi xuống tới, liền ngoắc nói xong, chỉ bất quá thanh âm vẫn là cái kia máy móc âm thanh. A, nguyên bản Karen một mặt khẩn trương, trong nháy mắt biến thành một mặt ngốc kinh ngạc, mà nhưng vào lúc này Mega Latias nhắm ngay Karen đưa ra một cái móng vuốt. Hy Minh Mega ớp gió đột nhiên vọt tới Lily trước người, chặn lại Mega Latias Confusion. Mega Latias thì nhẹ nhàng vung xuống tay, ngưng tụ ra một cái màu hồng hình cầu đánh về phía ớp gió. Dùng ra chính là mặt trăng chi lực, dùng tập kích, bắt lấy hắn hai. Karen lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng hô, Hy Minh Mega ớp gió dưới chân cho bụi tóe lên. Nó thân ảnh thế mà xuyên thấu qua mặt trăng chi lực, đi tới Mega Latias cùng Ikkyo trước người, đánh tới. Mega Latias như cũ tại Ikkyo trước người, nhẹ tay nắm, màu hồng hình cầu ngưng tụ trong lòng, đánh về phía đánh tới Mega ớp gió. Ikkyo nhìn chính là khóe miệng có chút run rẩy, không nghĩ tới Lily đối kỹ năng nắm giữ ngược lại là càng lúc càng biết chơi. Có chút mia phong thái, có thể đem mặt trăng chi lực chơi thành Rasengan. Tốt a. Về sau có lẽ còn có thể đến cái đại ngọc Rasengan. Xoắn ốp trong tay kiếm. Bình, Mega ớp gió cứ như vậy bị một kích ngã xuống đất, đổ vào Mega Latias bên chân, còn thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Cái này rất bình thường. Có level 100 thực lực Mega Latias, mặt 683 đối một cái thiên vương cấp. Vậy thì thật là vài phút giải quyết sự tình a, chớ nói chi là dùng vẫn là khắc chế hệ hệ đắc yêu tinh chiêu thức. Cố nhiên không có thuộc tính nhất trí gia trì, nhưng đẳng cấp chênh lệch đặt a, xem chừng Mega Latias khả năng còn không dùng ra toàn lực. Cái này, làm sao có thể? Karen ngốc kinh ngạc nhìn xem Ikkyo cùng Mega Latias, thậm chí đối với cái khác Pokemon cũng không có. Chỉ huy, lần nữa bị cái kia đông đảo Pokemon ép tới thở không nổi. Đem nàng mang đi, Pokemon cũng đều dùng cầu chứa vào. Ikkyo có chút nghiêng đầu nói ra. Ân, Mega Latias lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, nhắm ngay Karen duỗi ra móng vuốt, cho lão nương bên trên. Karen không hổ là tứ thiên vương, rất nhanh liền kịp phản ứng. Dùng chân quét qua, bụi bậm văng tung tóe về sau, vội vàng chạy hướng mình Pokemon nơi đó. Chỉ là, Karen lại nhanh, lại có thể nào nhanh hơn Mega Latias. Vừa chạy bộ Karen, liền tung bay trên không trung. Một cái, teleport xuất hiện tại Ikkyo trước mặt. Karen đúng không? Rất tên không tệ đâu. Ta rất ưa thích, Ikkyo nói xong, liền sờ về phía Karen bên hông Pokebo. Karen đối Ikkyo cùng Lily trợn mắt nhìn, tuy nhiên lại nói không ra lời. Ikkyo không bút tích, thuận tiện sờ soạng một cái Karen cái mông, liền đem 7 cái Pokebo đều cầm tới. Ớp gió bởi vì ngất đi, không có chút nào chống cự bị thu về, còn bị Ikkyo khóa kín Pokebo. Sau đó, Ikkyo nhắm ngay Karen cái khác Pokemon mở bắt đầu thu về. Trên đường cho dù có Pokemon phóng tới nơi này, muốn ngăn cản Ikkyo, cũng bị Mega Latias đánh bay. Spiritomb cùng Bisharp bởi vì bị áp chế lại, mấy lần nếm thử về sau, trực tiếp bị thu về. Khóa kín, Huntcrow cơ linh bay thẳng xa. Đáng tiếc bị Mega Aerodactyl đuổi theo, đoán chừng một hồi liền có thể thu về. Mara tốc độ quá nhanh, mấy lần né tránh về sau, thật vất vả trúng đích, lại bởi vì Ikkyo cầm nhầm Pokebo mà không cách nào thu về, Bất quá, Lorelai Mara giống như triệt để cùng Karen Mara đòn khiêng lên. Hai cái Pokemon càng không ngừng tránh đến tránh đi. Mega Houndoom cùng Umbreon, đồng dạng cơ linh hất ra đối thủ của mình, hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá có hai chỉ Eevee tiến hóa hình đuổi theo. Lần này, dẫn đến trong tay bên kia áp lực càng lớn. Khoan hãy nói, Nidoking bọn chúng vừa vặn chạy tới nơi này, vừa ra trận liền trọng thương Norman hai chỉ Pokemon. Ikiyo méo một chút đầu, liền hô lớn, Rhyperior lưu lại, cái khác, đi cho ta xử lý những chiến trường này bên trên tạp ngư. Norman cho Ikiyo giác quan không sai, là cái người chính trực, không giống Bruno cái kia lòng dạ hiểm độc, cho nên Ikiyo cũng không muốn giết chết Norman. Tốt a, kỳ thật Ikiyo vẫn là đối may có như vậy một chút ý nghĩ. Cũng không tốt giết phụ thân nàng. Không phải mà, hống hống hống đông đảo Pokemon, nhao nhao gật đầu đáp, nhắm ngay những cái kia chạy trốn. Ngốc kinh ngạc tạp ngư nhóm phóng đi. Norman Slaking, Mega Kangaskhan, Blissey, trực diện Rhyperior. Nhìn chiến cái chia 5 năm, chỉ là Mega Trường Long tùy thời có thể mất đi sức chiến đấu. Hoặc là không nên gọi Mega Kangaskhan, bởi vì con của nó đều sớm mất đi sức chiến đấu. Nằm nhập Kangaskhan trong túi, ngươi đem Karen mang về. Sau đó, nàng Pokemon từ ngươi vừa đi vừa về thu. Nói xong, Ikiyo liền đem Karen Pokebo tất cả đều ném đến một bên Sabrina trong tay. Mega Latios nhẹ nhàng vung chảo. Karen triệt để hôn mê bất tỉnh. Ném về phía Sabrina. Sabrina cũng không nói chuyện. Vươn tay nhắm ngay Pokebo cùng Karen. Để nó đều tung bay tại trước mặt. Sau đó đối chỉ là nhẹ gật đầu. Liền hướng phía một bên lướt tới. Sabrina giờ khắc này cũng hiểu, không phải nói chuyện thời cơ, cũng liền không nhiều lời. Về phần ăn dấm, cái kia cũng không phải hiện tại a. Ikiyo ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bị áp chế ngự long lan, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, mục tiêu cuối cùng. Lily gật gật đầu, lần nữa phất phất tay, hai người thân ảnh lập tức hiện hiện tại thiên không trên chiến trường. Ân, Dragonite, Dragon Paw, ngự long lan khi nhìn đến Ikiyo cùng Mega Latios thời điểm. Liền la lớn, ngự long lan dưới thân Dragonite, lập tức há miệng ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu tím đánh ra. Còi Dragon Paw lần nữa vung chảo, mang theo Ikiyo trực tiếp vọt đến ngự long lan sau lưng. Tránh thoát Dragon Paw, mà Mewtwo cũng lần nữa đánh tới. Ngự long lan đành phải để Dragonite bay lên tránh né. Phún phún phun, thật đúng là hung đâu. Ikiyo khẽ lắc đầu cười nói, lần nữa xuất ra Mega mặt dây chuyền. Mega tiến hóa, hô hào, Mewtwo trên cánh tay Megastone liền liên tiếp đến Keystone bên trên. Tản mát ra bạch mang. Đối với Mewtwo Mega tiến hóa là đều sớm tuyển tốt. Bởi vì Ikiyo xem chừng muốn trực diện Lugia, liền lựa chọn Y hình thái, mà không phải X hình thái. Lugia cái kia hệ Flying cùng hệ siêu năng lực, đều là khắc chế hệ Fighting đó ha. Hệ thống, rút ra đặc chế Pokebo một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikiyo nhìn trong tay cái kia quen thuộc vừa xa lạ màu đen. Pokebo. Khóe miệng tiếu dung rõ ràng hơn. Bất quá có này mặt nạ, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy liền là. Y Mewtwo cũng biết Ikiyo dự định từ bỏ mặt khác mấy con còn trên không trung Pokemon, thẳng tắp hướng phía ngự long lan đuổi theo. Dragonite mang theo ngự long lan một bên bay lên, một bên tránh né rơi Y Mewtwo Psycho Cat, mà cái kia Mega Aerodactyl, Mega Salamon, Hydreigon càng là đuổi theo Mewtwo bay tới bay lui. Thỉnh thoảng lại đánh ra một phát viễn trình kỹ năng. Cái khác, Pokemon, đều đã chiến bại, bị ngự long lan thu về. Ầm ầm, ngay tại Dragonite lại một lần nữa tránh né kỹ năng về sau. Y Mewtwo trực tiếp teleport đến Dragonite bên người. Một phát tinh thần đánh tan đánh trúng Dragonite. Dragonite một bên bị đau kêu, một bên hướng mặt đất rơi xuống. Xem ra, thế mà còn không có mất đi sức chiến đấu. Thật không hổ là Ngự Long Lan Vương bài Pokemon a, miễn cưỡng ăn thần thú cấp chuyên môn kỹ năng, còn không mất đi sức chiến đấu. Ngự Long Lan cũng đi theo bay ra ngoài, lại bị Mega Aerodactyl tiếp được. Ikkyo là không cần nghĩ tới hướng phía Dragonite, đem đặc chế Pokeball ném ra ngoài, rầm rầm gọi sao đúng vào lúc này. Mặt biển toát ra một cái cự vật, gầm thét lên tiếng, gây tất cả mọi người nhìn lại. Rốt cục xuất hiện a. Ikkyo nhìn xem thân ảnh kia, trong lòng rất là thỏa mãn. Chờ liền là giờ khắc này a. Hệ thống, quét hình, Lugia giới tính, duy thuộc tính, Flying cộng Psychic đặc tính, Bracer, Mantis Scale thực lực, level 100, siêu thần thú. Tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái sắp đến bạo tẩu biên giới Lugia, bởi vì một ít nguyên nhân, dẫn đến thực lực giảm xuống đại bộ phận, nhưng cuối cùng sẽ khôi phục, đề nghị chủ ký sinh thu phục, toàn lực bồi dưỡng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.